Thế tử ra, chương 103, Hoàng đế bị bắt, góc chuyện audio.com, dưới sàng Tề Thư Chí nhất thời liền cứng lại, tất cả mọi người không phải người ngu, rất dễ dàng liền đoán được giày này là của ai. Không khí trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ, Tề Thư Chí trốn ở gầm giường, lòng nói nhạc phụ nhạc mẫu cho cái mặt mũi, không nên làm cho con rể các ngươi không xuống đài được. Dư Ninh hoảng sợ nhìn cha mẹ, Dư tướng cùng phu nhân liếc nhau, theo sau lộ ra một cái cười lạnh không quá rõ ràng. Hắn cũng không vạch trần, cứ như vậy cùng nữ nhi nói chuyện. Từ hắn là thế nào trốn thoát cùng Yến, nói đến như thế nào trằn trọc lên thuyền cuối cùng rốt cuộc tới Lữ Tống. Rong rong dài dài nói suốt một buổi sáng, cái này một buổi sáng Tề Thư Chí đều nằm dưới sàng lạnh lẽo ăn bụi đất. Nhạc phụ thật là quá độc ác, Tề Thư Chí âm thầm thề, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải làm cho nhạc phụ cũng nếm thử loại tư vị này. Đến chưa ăn cơm, nghĩ nữ nhi có thai không thể chịu đói, Dư tướng lúc này mới ngừng nói. Ngắm dưới giường một chút, lòng nói tiện nghi tiểu tử ngươi. Chờ bọn hắn một nhà ba người ra cửa phòng, Tề Thư Chí cả người cứng ngắc từ dưới sàng bò ra, quần áo bên trên y tất cả đều là bụi đất. Trung y dơ bẩn như vậy, khẳng định không thể mặc ngoại bào, hắn tính toán vụng trộm trở về phòng của mình thay quần áo. Vì không để cho nhiều người biết hắn tối qua vụng trộm lưu lại trong phòng Dư Ninh, hắn cầm quần áo tính toán chạy về gian phòng của mình đi rửa mặt. Khom lưng dọc theo chân tường đi không được vài bước, một đôi chân dừng ở trước mặt Tề Thư Chí, ngẩng đầu lên, liền thấy Đặng Hiểu mặt không chút thay đổi nói. Vương gia, Tạ Nghị gửi thư. Tạ Nghị trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ nói hai chuyện, một là Bắc địch đã muốn đánh tới kinh thành Đại Chu, Hoàng đế Chu Thần Lý mang theo văn võ bá quan cuống quyết trốn khỏi kinh thành. Chuyện thứ hai chính là Chu Thần Lý đi về phía Nam, hắn mong Tề Thư Chí sớm chuẩn bị. Tề Thư Chí đem tin thu, nói. Thật nhanh, Đặng Hiểu nhìn hắn, Tề Thư Chí nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải trở về. Đặng Hiểu ánh mắt lóe lên, quay người rời đi. Tề Thư Chí đổi quần áo, Hạnh Nhi ở ngoài cửa thỉnh hắn đi ăn cơm. Tề Thư Chí nghĩ ngợi vẫn là đi, thừa dịp tất cả mọi người đem việc chính mình rời đi nói ra cũng tốt. Tề Thư Chí xuất hiện tại nhà ăn, nhạc phụ nhạc mẫu lập tức lộ ra biểu tình chế nhạo, Dư Ninh cúi đầu một bộ không dám nhìn Tề Thư Chí. Dương Thị nói, còn kém ngươi, nhanh ngồi xuống đi. Ai, Tề Thư Chí ngồi xuống, Tề Thư Chí đại biểu cữu giơ cốc rượu nói. Hôm nay ông thông gia ra đến, không bằng chúng ta kính ông thông gia một ly đi. Ở đây chư tiểu hài tử cùng phụ nữ mang thai tất cả đứng lên kính Dư tướng một ly, nhìn một nhà đoàn viên cảnh tượng, Dư tướng trong lòng rất là cảm khái. Năm trước lúc này, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra năm nay sẽ là loại tình huống này. May mà thê nữ đều tại bên người, may mà người một nhà đều bình an. Mọi người uống rượu ngồi xuống, Tề Thư Chí như trước đứng, hắn cho mình lại rót một chén rượu, nói. Chén rượu này là kính mọi người, xế chiều hôm nay ta liền muốn rời Lữ Tống trở về Đại Chu, các vị ở đây bảo trọng. Dư Ninh kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn đi. Ân, Tề Thư Chí gật gật đầu, có chút nghiêm túc nói. Ta thật phải đi, lúc nào trở về, không biết, Tề Thư Chí nói, ta cam đoan, sẽ mau chóng trở về. Liễu Thị nghĩ tới chuyện cũ, nói. Tiếp qua hơn 7 tháng Ninh Nhi liền muốn. Góc chuyện audio.com, sinh, ngươi khả năng trước trở về. Tề Thư Chí nhất thời rối rắm, năm đó mẹ hắn Lục Thị thời điểm sinh hắn Tề Viễn không ở bên cạnh, thành nhiều năm tâm bệnh. Hiện tại Hải Nhi cũng gặp phải tình huống giống vậy sao? Nhưng hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ đem Dư Ninh mang theo bên người? Hắn lần đi hung hiểm vạn phần, mang theo Dư Ninh tốt hay sao? Nhìn Tề Thư Chí thống khổ ánh mắt rối rắm, Dư Ninh hướng về phía hắn cười xinh đẹp nói. Đi thôi, trong nhà không cần lo lắng, người ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố bản thân. Chu Thần Lý mang theo 10 vạn cấm quân chạy trốn tới bờ sông, hắn giờ phút này nhìn nước sông cuồn cuộn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật nguyên bản hắn không bị thua nhanh như vậy, hắn cảm thấy sau lưng có người đang tính kế. Từ Tây Bắc một đường đến kinh thành thành trì, thêm vào cùng một chỗ cũng là có mấy chục vạn đại quân, lấy gì thua nhanh chóng như thế. Bởi vì rất nhiều thành trì chủ tướng trực tiếp không đánh mà chạy, trực tiếp đem Đại Chu môn hộ mở rộng ra, Bắc địch binh mã một đường thông thẳng không bị ngăn trở trực tiếp binh gần đô thành. Nguyên bản trong đô thành cũng có 20 vạn cấm quân, phấn khởi chống cự Bắc địch nhất thời cũng là công không dưới. Nhưng ngay khi, những loạn dân từ Tây Bắc trốn tránh chiến loạn đến rất nhiều trào vào kinh thành chê y ngã tư đường khắp nơi đều là xanh xao vàng vọt nạn dân. Kinh thành bị vây ở sau, liền thành tình huống vào không được ra cũng không được. Kinh thành là địa phương phồn hoa nhất Đại Chu, dân chúng lấy trăm hàng vạn tính, hiện tại nạn dân trào vào nhiều như vậy. Bách tính môn muốn ăn cơm, những nạn dân cũng muốn ăn cơm, còn có 20 vạn cấm quân không thể chịu đói. trong kinh Lương Thực rất nhanh liền chứng chọi đá, vì có thể bù lại nâng Bắc địch đại quân, Chu Thần Lý hạ lệnh đình chỉ mỗi ngày phân phát cho nạn dân cháo loãng, đem lương thực toàn bộ cung cấp cấm quân. Qua không bao lâu, trong kinh thành liền sai lầm, những nạn dân kia sống không nổi nữa, liền đi đoạt lương thực của dân chúng. Trong lúc nhất thời kinh thành một mảnh đại loạn, Chu Thần Lý phái người đi trấn áp, nạn dân nhân số thật sự nhiều, căn bản trấn áp không được. Cứ như vậy hắn liền không thể không phái nhiều binh lực hơn đi trấn áp nạn dân, kể từ đó thủ thành binh lực liền bị suy yếu. Rất nhanh Chu Thần Lý liền bị làm sứt đầu mẻ trán, cuối cùng không thể không chạy trốn. Chuyện này hắn cảm giác không có sai, quả thật có người tính kế. Chẳng qua người này không phải Tề Thư Chí, mà là Tạ Nghị. Tạ Nghị cùng Tề Thư Chí sau khi tách ra, liền đi lên Bắc. Hắn Bắc Thượng không phải là vì chống lại Bắc địch mà là lợi dụng Tề Thư Chí tại trong quân danh vọng, một cái thành khuyên những tướng lãnh kia tạm thời bỏ thành. Đại bộ phận tướng lãnh, có chút rất sợ chết, có chút là thật sự nguyện ý đi theo Tề Thư Chí, đều nghe Tạ Nghị đề nghị bỏ thành. Bỏ thành trước Tạ Nghị phát động dân chúng chạy trốn, hướng chỗ nào chạy trốn đâu? Hướng kinh thành phương hướng chạy trốn. Hắn cùng biết Kaiota CS động nhân, trải qua hắn Kaiota CS động, sở hữu dân chúng đều cảm thấy chỉ có kinh thành mới là an toàn. Vì thế vừa mới bắt đầu Đại Chu còn chưa mất đi vài tòa thành trì thời điểm, liền muốn đại lượng nạn dân trốn vào kinh thành. Khi đó vô luận là Chu Thần Lý vẫn là kinh thành bọn quan viên đều còn không biết có cái gì đang chờ bọn họ, chờ bọn hắn rốt cuộc. Góc chuyện audio.com, phản ứng kịp thời kinh thành đã muốn tràn đầy nạn dân. Tạ Nghị kết luận Chu Thần Lý thất bại, vì thế hắn trước viết tin đưa đi Lữ Tống, thông chi Tề Thư Chí trò hay liền muốn bắt đầu, nhân vật chính là thời điểm nên ra A. Toàn bộ Trường Giang lấy Nam Đô đã muốn nắm giữ trong tay Tề Thư Chí, Chu Thần Lý muốn qua sông còn phải trải qua Tề Thư Chí đồng ý mới được. Chu Thần Lý nhìn sông nước cũng không rõ ràng chính mình là thế nào đi đến một bước này. Rõ ràng hắn cũng đã là hoàng đế, vì cái gì không như thời điểm làm hoàng tử trôi chảy. Hình bộ thượng thư Bồi bên người Chu Thần Lý cũng nhìn sông nước phát sầu. Chu Thần Lý nói, ái khanh, hiện tại như thế nào cho phải? Hình bộ thượng thư suy nghĩ một chút nói, bệ hạ thiên hạ này đều là của ngài, nơi nào đi không được. Tề Thư Chí lòng muông dạ thú, nhưng cũng là thần tử của bệ hạ ngài. Ngài chỉ cần hạ chỉ miễn tội của hắn, hắn còn không cúi đầu lấy nghênh bệ hạ. Chu Thần Lý thâm hận hình bộ thượng thư, nếu không phải là hắn, chính mình cũng không thể nhanh như vậy đoạn tuyệt với Tề Thư Chí, cũng sẽ không rơi vào loại hoàn cảnh bây giờ. Lúc này hắn nhìn hình bộ thượng thư cười lạnh nói. Ái khanh nói đúng, chẫm đây liền nghĩ một đạo ý chỉ, liền có ngươi mang theo thánh chỉ đi gặp Tề Thư Chí đi. Hình bộ thượng thư một gương mặt già nua lập tức trắng bệch. Tề Thư Chí người đã đến Giang Nam, nghe nói hình bộ thượng thư mang thánh chỉ tới gặp. Hắn không chút nghĩ ngợi nói. Lôi ra chém, Hạ tiên sinh có điểm dối dám nói, chính cái gọi là hai nước giao chiến không chém sứ đến, vương gia ngươi như vậy có phải hay không không tốt lắm. Tề Thư Chí là người rất khiêm tốn, nghe vậy lập tức nói. Hạ tiên sinh nói rất đúng, vậy thì không chém, đang chuẩn bị ra ngoài chém người quân tốt dừng bước liền nghe Tề Thư Chí nói. Vậy thì trầm giang đi, nói thẳng hai nước giao chiến không đem chém sứ đến, lại chưa nói không thể chìm lai sứ. Hạ tiên sinh, hình bộ thượng thư liền Tề Thư Chí mặt đều không gặp đến, liền trầm tiến trong sông làm mồi cho cá. Chu Thần Lý lấy được tin tức hình bộ thượng thư đứng ở trên y bờ sông bị gió thổi rơi xuống, dòng nước quá xiết không cứu được cứ như vậy hồn về ly hận thiên. Chu Thần Lý giận dữ, vì thế không hề phái người qua sông. Tề Thư Chí cũng mặc kệ hắn, nhậm chức hắn tại Giang Bắc đợi. Không qua hai ngày Chu Thần Lý rốt cuộc không kiên trì nổi, bởi vì Bắc địch đại quân đánh tới. Bắc địch đại quân đem Chu Thần Lý 10 vạn đại quân ngăn ở trên y bờ sông, trước mắt tình huống rất giống năm đó Tây Sở Bá Vương. Chỉ bất quá hắn so Bá Vương còn muốn thảm, người ta Bá Vương là không nguyện ý qua sông, mà hắn là không có cách nào qua sông. Bắc địch kỵ binh trải qua hướng trận, Chu Thần Lý rốt cuộc triệt để mềm nhũn, phái người qua sông đi hỏi Tề Thư Chí, đến tột cùng thế nào mới bằng lòng cứu hắn. Tề Thư Chí yêu cầu cũng rất đơn giản, chính là để cho hắn đơn độc một người qua sông. Hắn một mình qua sông, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Những kia bách quan bình thường đều là một bộ trung thành và tận tâm, đến loại thời điểm này đều đang đau khổ cầu xin Chu Thần Lý nhanh chóng qua sông. Bởi vì chỉ có hắn qua sông Tề Thư Chí mới bằng lòng phát binh, Tề Thư Chí phát binh bọn họ những nhân tài có thể được cứu. Chu Thần Lý nỏ máy công tâm, cùng qua sông sau bị Tề Thư Chí làm nhục mà chết, chi bằng thống cao a sắc yêu ta, cao a sắc yêu ta chết. Góc chuyện audio.com Trận thoải mái, hắn rút ra bên hông thiên tử bảo kiếm cử lấy ngày xưa, xúc động nói. Đại Chu Chu Thị tuyệt không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hôm nay trẫm liền muốn cùng Đại Chu các dũng sĩ cùng chết trận. Kia mấy cái quan viên liếc nhau, biết nói là nói không thông. Chu Thần Lý Chính cảm giác mình giờ này khắc này hành động vĩ đại nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ, đột nhiên đầu hắn đau xót thoa mắt, người liền nằm chê y mặt đất. Thái sư buông tảng đá trong tay, hướng về phía một đám ngu ngơ quan viên nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem bệ hạ đỡ lên chê y thuyền đi. Chờ Chu Thần Lý tỉnh lại, hắn đang nằm chê y ván cửa. Ván cửa bị mấy cái quân lính mang, chính lắc lắc ung dung đi về phía trước đi. Hắn hướng bốn phía vừa nhìn, chung quanh một cái người quen biết đều không có. Cách Trương.